Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Udo Thần Tử. Converter, Dark Hero, Diêm Vương muốn thẩm vấn ngươi. Ngươi phạm vào chuyện gì? Trong văn nguyên điện, lịch đại giáo chủ đều là nhíu chặt lông mày. Tổ Dương giáo chủ nói, phạm sự tình là đại sự hay là việc nhỏ? Nếu như là đại sự, không bằng liền tạo phản đi. Mặt khác giáo chủ lập tức hưng phấn lên, lập tức bày mưu tính kế. Như thế nào tạo phản, như thế nào cổ động mặt khác phong đô người chết. Thậm chí ngay cả tạo phản khẩu hiệu đều muốn đi ra mười mấy cái. Tần Mục vội vàng nói, không phải đại sự, chỉ là khu việc nhỏ, không đáng tạo phản. Ta chính là tại trong trận chiến thần đoạn sơn mạch ngăn chặn thượng thương chư thần. Sẽ chiến tử mấy người nguyên thần. Từ trong phong đô đoạt đi ra đem bọn hắn cứu sống mà thôi. Lịch đại giáo chủ cùng nhau trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, Hồ Quân giáo chủ bỗng nhiên vỗ đùi. Nói, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào? Đúng, đúng, là tạo phản sử dụng cờ xí. Ta cảm thấy nên dùng võ thần kỳ. Tần Mục cười nói, chỉ là việc nhỏ, từ phong đô thành cướp người. Đây là việc nhỏ. Rất nhiều giáo chủ đồng loạt xoay đầu lại, trợn mắt nhìn, cười lạnh nói, Nại Hà Kiều cướp người. Ngay cả chúng ta đều bị dọa đến tè ra quần. Tưởng rằng Udo giết tới nữa nha. Đó căn bản không phải việc nhỏ. Diêm Vương khẳng định phải chặt đầu ngươi. Tư Nguyên Vi nói, nếu như là chuyện nhỏ, chúng ta liền không để ý ngươi. Để Diêm Vương bắt ngươi đi qua đánh hai lần cái mông, cũng liền đưa ngươi thả. Nhưng đây là nguy cơ phong đô đại sự. Chỉ có tạo phản con đường này có thể đi. Ngoại điện, Xích Tú thần nhân thanh âm truyền đến. Có chút không kiên nhẫn nói, Tần giáo chủ, ngươi không còn ra, ta liền xông vào. Thiếu niên tổ sư đột nhiên nói, Tần giáo chủ, Diêm Vương vì sao không có trực tiếp thẩm vấn ngươi, ngược lại để cho ngươi ở trong thành đi dạo xung quanh. Ngươi nếu như thật sự có trọng tội, không phải là giải vào thiên lao chặt chẽ trông coi sao? Hắn hỏi lên như vậy, tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Tần Mục không có chút nào phạm nhân hẳn là có dáng vẻ. Ngược lại chạy đến trong phong đô tìm thân thăm bạn, còn đem bọn hắn đánh cho một trận. Thiếu niên tổ sư lại hỏi, Diêm Vương đang tra hỏi trước ngươi, còn tra hỏi những người khác. Tần Mục gật đầu, nói, tra hỏi Tinh Ngạn cùng Ngỗi Vu Thần. Tinh Ngạn bị hắn thả, Ngỗi Vu Thần là bởi vì có U Đô pháp thuật thần thông, thì bị rất nhiều quỷ vương vây quanh nghiên cứu. Diêm Vương cũng muốn nghiên cứu Ngỗi Vu Thần thần thông, liền trước hết để cho ta ra ngoài. Như vậy ngươi phạm sự tình chính là việc nhỏ. Thiếu niên tổ sư lộ ra dáng tươi cười, cười nói, Tinh Ngạn ta biết, phạm sự tình rất lớn. Diêm Vương còn thả Ngỗi Vu Thần là U Đô thần, phạm sự tình sẽ chỉ lớn hơn. Trước thẩm vấn bọn hắn, nói rõ tội lỗi của bọn hắn tại ngươi phía trên. Tội của ngươi so với bọn hắn nhỏ hơn nhiều. Ngươi đi theo Xích Tú thần chỉ đi, Diêm Vương sẽ không làm khó ngươi. Rất nhiều giáo chủ nhao nhao gật đầu, nói, ngươi cứ việc đi. Nếu như Diêm Vương muốn giết ngươi, chúng ta đi cướp pháp trường, cướp luân hồi thông đạo. Tần Mục yên lòng đi ra văn nguyên điện. Xích Tú thần nhân một cái chân đứng ở trước cửa sư tử đá trên đầu, ngay tại nghiêng đầu chỉnh lý lông vũ, nhìn thấy hắn đi ra, từ trong lông vũ rút ra mỏ chim, nói, theo ta đi thôi. Tần Mục đuổi theo hắn, nói, Xích Tú tiền bối, lần này Diêm Vương triệu kiến, đừng nói chuyện, ngươi có người sống mùi vị. Xích Tú nói, ta chán ghét còn có khí. Nếu như ngươi tắt thở, nói chuyện mới dễ nghe êm tai. Còn có Diêm Vương không phải triệu kiến ngươi, mà là thẩm vấn ngươi. Bọn hắn đi vào Tần Vương điện trước. Tần Mục hướng trước điện nhìn lại, chỉ gặp một đống viên thịt còn tại dãy rủa đánh nhau. Tinh Ngạn vẫn không có dứt bỏ những người khác nhục thân. Hiển nhiên là không bỏ được từ bỏ con đường của mình. Cho dù là Tinh Ngạn dạng này trí giả, cũng khó bỏ chính mình lấy được lợi ích, đến mức hám lợi đen lòng. Hắn không khỏi lắc đầu. Tinh Ngạn khó mà quyết đoán, ngược lại là lầm tính mạng của mình. Bất quá nhưng cũng khó trách. Hắn suốt đời đều tại chăm chỉ không ngừng cắt chém người khác thân thể, chiếm làm của riêng. Bây giờ để hắn từ bỏ chính là từ bỏ chính mình lúc trước con đường, phủ định cuộc đời của mình. Thật sự là hắn khó mà tiếp nhận. Càng là có đại thành tựu đại nghị lực người, liền càng là khó mà cải biến bản thân, cải biến chính mình nhận biết, càng là khó mà nhận lầm. Trời gần sáng, đột nhiên, trong Phong Đô Thành truyền đến thê lương tiếng gào. Tần Mục vội vàng theo tiếng nhìn lại, nhưng gặp từng tòa đại điện trên mái điện nằm sấp lấy từng đầu cự thú. Những cự thú kia tại ngửa đầu dò xét sắc trời, nghiêm nghị kêu lên, tất cả phủ các thành cẩn thận, trời đã nhanh sáng rồi. Trong Phong Đô Thành, du hồn mạn thiên phi vũ, bốn chỗ tán loạn, trên mặt đất, rất nhiều uy phong lẫm lẫm thần ma thì tại chạy ngược chạy xuôi, vội vàng tránh né. Tần Mục nao nao, hướng Xích Tú nói, Xích Tú thần chỉ, trời đã sáng sẽ như thế nào? Xích Tú thần nhân lơ đễnh nói, trời đã sáng, mặt trời liền muốn đi ra, bọn hắn liền cần tránh né đứng lên, nếu không mặt trời thuần dương chi hỏa sẽ bỏng bọn hắn. Mặt trời này, cùng ngươi ở bên ngoài thấy khác biệt. Tần Mục trong lòng buồn bực, đột nhiên Phong Đô bên ngoài hắc ám phi tốc thối lui. Sương mù mông lung U Đô đột nhiên trở nên vô cùng sáng tỏ. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy Phong Đô gặp phải hừng đông lúc tình hình. Trên đường phố nguyên bản rộn rộn ràng ràng thần ma loạn vũ cảnh tượng, lập tức trở nên lãnh lãnh thanh thanh. Tất cả thần ma đóng cửa đóng cửa, du hồn chui vào vực sâu. Trên mái điện cự thú cũng nhao nhao trốn trong điện. Toàn bộ Phong Đô trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Tiếp theo, bạch quang biến thành hồng quang. Một vòng to lớn vô cùng liệt nhật thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Từ Phong Đô nơi xa trên đường chân trời dâng lên, chỉ một thoáng hỏa diễm chảy xiết, từ phương đông đánh tới. Cuồn cuộn hỏa diễm giống như là lưu động hải dương, phô thiên cái địa núp ở đó, đem tất cả đường đi rót đầy, đem tất cả cung điện phòng xá bao phủ. Hừng hực thuần dương chi hỏa che mất Phong Đô từng tòa thần thành. Hừng hực nóng rực, để không gian cũng tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Tần Mục tắm rửa ở trong thuần dương chi hỏa, chỉ thấy mình biến thành xương cốt thân thể vậy mà ẩn ẩn hiện ra huyết nhục. Kinh lạc, hắn cúi đầu nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy trong xương sườn ngũ tạng lục phủ. Mà hắn hướng từng tòa cung điện bên cửa sổ tránh né thần ma nhìn lại. Những thần ma kia huyết nhục lại tại dần dần trở nên hư ảo, lộ ra bạch cốt âm u. Thái dương chân hỏa này đối với hắn tựa hồ hoàn toàn vô dụng, đối với Phong Đô những thần ma kia hữu dụng, có thể thiêu đốt những thần ma kia nhục thân, đốt cháy nó linh hồn nguyên thần. Phương đông to lớn mặt trời càng lửa nóng đỏ bừng, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa cung điện đứng sừng sững ở trong mặt trời. Vô cùng to lớn, trong mặt trời trước thần điện, đứng sừng sững lấy từng tôn trống khổng lồ. Trống bị dựng đứng lên, đang có oai hùng thân thể thần ma đang điên cuồng sao động trống to. Để mặt trời thuần dương chân hỏa không ngừng chảy xiết, tuôn hướng Phong Đô, trong mặt trời, ngàn vạn thần điện. Ngàn vạn mặt trống lớn, ngàn vạn tôn cự nhân, điên cuồng nổi trống, chân hỏa dâng trào chảy xiết, đem Phong Đô bao phủ. Đây là, Tần Mục tâm thần chấn động, đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết, vội vàng quay đầu, chỉ gặp Tinh Ngạn biến thành đại nhục cầu ở trong thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Mười mấy cái mặt mày méo mó, giấy rùa, kêu thảm, đau đớn không chịu nổi. Bọn hắn bị chân hỏa thiêu đến hình thể biến thành hư ảnh. Ẩn ẩn lộ ra Tinh Ngạn chân thân. Tinh Ngạn cũng thống khổ không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thả người vọt lên. Phù phù một tiếng nhảy vào trong Nại Hà. Nại Hà kiều dưới con sông lớn kia sương mù lật lên. Ma quái phun trào, đem Tinh Ngạn bao phủ. Tinh Ngạn, Tần Mục bước nhanh vọt tới bờ sông. Trong sông sương mù càng nồng đậm, đối kháng mặt trời hỏa diễm. Để hắn không nhìn thấy Tinh Ngạn tung tích, hắn rơi vào U Đô. Xích Tú Thần Nhân chớp hai lần cánh. Thái Dương chân hỏa đối với hắn cũng là vô dụng. Thúc Dục nói, nhanh lên, Diêm Vương còn tại chờ ngươi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, theo hắn đi vào Tần Vương Điện. Trong Tần Vương Điện, Diêm Vương vẫn như cũ người khoác áo bào đen màu đen áo choàng, đem diện mục cùng thân thể của mình hết thảy bao phủ trong bóng đêm. Tần Mục bốn phía nhìn lại, không nhìn thấy những quỷ vương kia. Xích Tú, ngươi có thể đi ra. Diêm Vương ngồi tại Tần Vương Điện trên bảo tòa, cao cao tại thượng, thanh âm truyền đến. Vâng, Xích Tú Thần Nhân rời khỏi Tần Vương Điện. Trên bảo tòa, Diêm Vương lật xem một quyển điển tịch, lật sách âm thanh vang xào xạt. Giờ phút này trong điện chỉ còn lại có hắn cùng Tần Mục hai người. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có bị mặt trời mọc ảnh hưởng. Tần Mục trong lòng lo sợ. Sau một lúc lâu, Diêm Vương đứng dậy, Tần Vương Điện ánh đèn trở nên lờ mờ không rõ. Tần Mục lập tức chỉ cảm thấy mình bị hắc ám bao phủ. Ngươi đến từ Vô Ưu Hương đúng không? Phụ thân của ngươi là ai? Tần Mục nao nao, không rõ hắn vì sao đột nhiên có câu hỏi này. Nói, gia phụ Tần Hán Chân, tổ tịch hẳn là Vô Ưu Hương. Nhưng ta cũng không phải là xuất sinh ở trong Vô Ưu Hương. Tần Hán Chân, Diêm Vương ngơ ngác, thấp giọng nói, đến Hán đời này sao? Du, Đức, Sương, Minh, Hán, Phượng, Hoàng, Chân, họ Tần đến ngươi đời này, hẳn là hơn 100 đời. Hắn nhặt lên vừa rồi đọc qua quyển sách kia, tìm được Hán cái chữ này, nói, Hán là đời 106, Phượng là đời 107. Tên thật của ngươi không gọi Tần Mục, trong tên của ngươi hẳn là có chữ Phượng. Tần Mục gật đầu, nhưng không có nói mình bản danh. Từ khi gặp được Đại Tôn đằng sau, hắn liền ý thức đến nói ra chính mình tên là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Nhất là giống Diêm Vương dạng này nắm trong tay phong đô tồn tại, càng là vô cùng nguy hiểm. Tuy nói nơi này có Tần Vương Điện, mà Diêm Vương cũng có Tần gia gia phả, nhưng mà hắn không thể không hành sự cẩn thận. Ngươi không có nói cho ta biết tên của ngươi là đúng. Thế gian này hoàn toàn chính xác hiểm ác dị thường. Diêm Vương nói, ta cũng họ Tần, bất quá thuộc về ban cho họ. Ta là con tò vò. Ta nguyên bản chẳng là cái thá gì. Một kẻ cô nhi, cô độc không nơi nương tựa. Bệ hạ hứa ta nhập Tần thị gia phả. Trên gia phả có tên của ta. Tần Mục minh bạch, con tò vò là con nuôi. Nghĩa tử ý tứ. Hắn nói là hắn nguyên bản cũng không phải là người Tần gia. Về sau được ban cho họ là Tần, lại bị bắt là con nuôi. Ta đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy Vô Ưu Hương khách đến thăm. Diêm Vương từ bên cạnh hắn, đi qua, đi vào trước cửa điện, nhìn xem bị ngọn lửa bao phủ phong đô. Nói, ta vốn cho là bệ hạ sẽ từ Vô Ưu Hương trở lại nơi đây. Không nghĩ tới 20.0005 cũng chưa từng đợi đến hắn. Chỉ chờ đến bệ hạ 107 thế tôn. Ngươi dùng U Đô thần thông, dựa dẫm vào ta cướp đi mấy cái linh hồn. Ta phát giác được dung mạo của ngươi cùng bệ hạ có mấy phần tương tự. Lúc này mới không có ngăn cản. Tần Mục hay là lòng đầy nghi hoặc thử dò xét nói, ý của ngươi là nói, Khai Hoàng còn sống. Diêm Vương diện mục vẫn như cũ bao phủ tại trong áo bào đen. cho dù là vô cùng nồng đậm ánh lửa cũng vô pháp xuyên thấu áo bào đen áo choàng đen dưới hắc ám. Bệ hạ còn sống, Vô Ưu Hương mở đằng sau. Hắn xuất lĩnh sau cùng thần chỉ rời đi thế giới này. Bảo tồn lực lượng, chờ đợi phản công, bệ hạ hùng tài vĩ lược. Rất sớm liền ý thức đến nguy nan sắp tới. Bởi vậy mệnh ta mở phong đô, để không kịp rời đi thần chỉ có thể yên tĩnh lại. Tiến vào phong đô, chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Vừa chờ này, chính là 20.0005. Ngươi mới vừa nói, ngươi cũng không phải là xuất sinh từ Vô Ưu Hương. Như vậy ngươi xuất sinh từ nơi đâu? Tần Mục trầm mặc một lát, khàn giọng nói, U Đô, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.